Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, nữ phụ, sảng văn, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE. Bộ truyện này được giới thiệu và tóm tắt sơ qua như sau. Trong mắt người khác, anh là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cô, lại là cả một bầu trời bao dung và cương chiều. Anh yêu cô sâu đậm, si mê cô đến nỗi chỗ tình cảm ấy luôn nóng bỏng, ấm áp. Anh luôn muốn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cô chưa từng thấy tỏa thành màu hồng rực rỡ và pháo hoa rực rỡ. Anh mang chúng tặng cho cô. Cô thiếu khuyết một gia đình hoàn chỉnh. Anh vì cô mà xây lên một ngôi nhà. Cô chưa từng đón sinh nhật của chính mình. Anh và bạn bè cùng cô trải qua thời khắc ấy. Một người đàn ông thâm tình như thế. Vậy mà kiếp trước, cô lại bỏ lỡ chỉ vì điên cuồng theo đuổi một người nam chính, Chu Tự. Thẩm Nhu là một nhân vật nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Kiếp trước cô sống một đời bế tắc, gia đình không thương yêu, sống như cái bóng dưới thân của người chị họ. Một lòng theo đuổi ánh trăng sáng không thuộc về cô, mà không biết chính mình cũng là ánh trăng sáng trong lòng một người đàn ông khác. Đây chính là nhân vật phản diện Giang Triều. Trải qua một kiếp, trùng sinh sống lại vào năm 18 tuổi. Cô đối với gia đình đã không còn tâm tư. Cô quyết tâm sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Cố gắng kiếp này sẽ sống vì mình. Điều quan trọng nhất kiếp này phải làm đó chính là không bỏ lỡ anh một lần nữa. Nhất định phải trân trọng tình yêu của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến và kết thúc thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Thẩm Nhu đứng trên sân bóng rổ. Trong tay cô nắm thật chặt một phong thư tình màu xanh. Đứng đối diện cô chính là Chu Tự, nam chính trong tiểu thuyết. Giờ phút này cậu ấy đang trương khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nhìn Thẩm Nhu. Âm thanh thảo luận chung quanh càng vang lên bên tai không dứt. Thậm chí còn có người ồn ào huýt sáo. Các cậu nói xem, Chu Tự có nhận thư tình của Thẩm Nhu không? Tôi cược một chai Coca-Cola. Chắc chắn lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác rồi. Ai không biết Chu Tự thích hoa khôi trường chúng ta chứ? Tôi cũng cảm thấy lá thư tình này sẽ bị ném vào thùng rác. Thẩm Nhu dùng sức vào ngón tay. Thư tình cũng sắp bị cô bóp nhăn. Cô máy móc nhìn tình hình chung quanh. Nhịn xuống cảm xúc chua xót trong lòng. Cô trùng sinh. Trở về cái năm mình học lớp 12 này. Tiếp theo, cô sẽ khiến cho Chu Tự xấu hổ một phen. Sau đó bị người ta đăng lên diễn đàn trường học. Bị mọi người chế giễu. Thậm chí nữ sinh thích Chu Tự còn chế nhạo trước mặt cô nữa. Trong đám đông huyên náo một trận, lại có người nhường ra một con đường. Thẩm Nhu thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Cả người đần độn cứng đờ, động tác trên tay cũng dùng sức hơn. Chu Tự lãnh đạm. Sau này đừng làm vậy nữa. Hệ thống là Giang Triều. Dùng nội dung trong tiểu thuyết để diễn tả chuyện giữa Thẩm Nhu, Chu Tự và Giang Triều. Đại khái cô đây là nữ phụ một lòng thích nam chính Chu Tự. Nhưng đồng thời, cô cũng là ánh trăng sáng, người nhân vật phản diện Giang Triều rất yêu quý, nuông chiều nhất. Nhân vật phản diện sẽ vì cô mà điên, vì cô mà cuồng. Tương lai cô sẽ trở thành chim hoàng yến của nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện không ngừng điên cuồng vì cô, đối nghịch với nam chính. Cuối cùng, cô ở bên nhân vật phản diện pháo hôi. Thẩm Nhung nghĩ đến Giang Triều, cả người cả ngày lẫn đêm ép mình hôn cậu, bảo mình nhìn vào ánh mắt cậu nói thích cậu kia, đứng tại chỗ. Bước chân như rót chì. Lúc đối diện với cặp mắt đen nhánh kia của Giang Triều, cô càng nghĩ đến dáng vẻ cậu cười tủm tỉm kêu mình đi qua. Trong nháy mắt, Thẩm Nhu quên đi chuyện mình trùng sinh, theo bản năng có chút sợ hãi, sau đó đi qua phía Giang Triều, đưa thư tình cho cậu. So với Giang Triều mấy năm sau, bây giờ nhìn cậu vừa hung dữ, vừa tàn nhẫn, một thân sắc sảo lóa mắt, không có chút hướng nội nào, bởi vì động tác của Thẩm Nhu. Cậu cầm lấy thư tình của cô, lúc này mới xoay người. Cho tôi sao? Tớ... Hệ thống hoảng sợ. Cô chưa đổi tên trong thư tình. Trong ánh mắt của Thẩm Như có một tầng hơi nước mỏng. Vẻ ngoài vốn ngoan ngoãn vừa vặn càng nhìn càng dễ bắt nạt hơn. Cô nhìn bức thư tình Giang Trần cầm trong tay muốn chặt trở lại. Cô giật mấy lần mà vẫn không được. Giang Triều vì động tác của cô mà sắc mặt càng trở nên u ám. Thẩm Như co càng chạy. Nhanh chóng chạy trốn. Ở trước mặt Giang Triều, gần đây cô giỏi chạy trốn nhất.

cô xoay người trở về phòng ngồi trước làm bàn tiếp tục làm bài tập. Lúc Lý Lê gọi điện thoại cho Thẩm Nhu, ở trường học, cô ấy cầm điện thoại di động ôm bài tập của mình. Nhu Nhu, tớ lại bỏ quên bài tập ở trường học rồi. Tớ đến đấy làm, nhưng mà tớ phải ăn cơm sau khi trở về. Ăn cơm sau lại làm bài tập, rất lâu đấy. Thẩm Nhu đáp, cậu muốn chép bài tập à? Lý Lê, sao thế được, tự tớ làm bài tập đấy. Nhu Nhu, cậu không ăn cơm tối à? Cái gì? Cậu không ăn cơm tối sao? Lát cậu muốn ăn cái gì? Lát nữa tớ sẽ ăn lẩu, ăn ở lẩu ngon nhất. Nhu Nhu, sao cậu có thể không ăn cơm tối? Cậu muốn giảm béo à? Lý Lê nghĩ đến dáng vẻ và dáng người của Thẩm Nhu. Người khác không biết nhưng cô ấy biết. Eo Thẩm Nhu vừa mảnh vừa nhỏ, hoàn toàn không cần phải giảm béo. Không phải cô ấy cảm thấy rất gầy mới xinh đẹp đấy chứ. Cầm di động, Lý Lê tiếp tục nói, Nhu Nhu, cậu đừng giảm béo, phải ăn cơm. Thẩm Nhu không muốn xuống lầu ăn cơm với bọn họ, cũng không muốn gọi thức ăn bên ngoài rồi xuống lầu lấy. Cô nghĩ đến lần sau quay về, mình sẽ mua một vài thứ để ăn tối. Nghe Lý Lê nói, tuy rằng cô lừa gạt bản thân lát nữa sẽ ăn cơm, nhưng mà cũng không phải là đặc biệt qua loa. Đợi đến Lý Lê dập máy, cô tiếp tục làm bài tập. Nghĩ đến tốc độ ăn cơm của Lý Lê, Thẩm Nhu lo rằng cô ấy vì vội làm bài tập mà ngủ không đủ, bèn gửi một phần bài tập toán cho Lý Lê. Cô nhớ kỹ thành tích toán của Lý Lê tốt nhất. Những đề này đại khái cô ấy cũng đều biết. Rất nhanh sau đó, Lý Lê trả lời tin nhắn. Được quá, mo mo. Thẩm Nhu đáp, làm xong bài tập thì đi ngủ sớm đi. Sang chiều mặc bộ quần áo chơi bóng nhìn Lý Lê càng chạy càng xa, cầm bóng rổ trong tay quăng về phía khung rổ, cầm chai nước định đi về. Lúc cậu uống nước, bóng rổ chuyển vài vòng trên vòng rổ, cuối cùng mới rớt xuống vòng rổ. Sau khi Thẩm Nhu làm xong hết tất cả bài tập, lấy nước khoáng trong túi sách uống hơn phân nửa bình, định rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm ngày mai dậy ăn sáng sớm một chút, có một số điện thoại lạ gọi đến. Nhìn dãy số quen thuộc kia, không biết qua bao lâu Thẩm Nhu mới nghe điện thoại. Sang chiều nói, mở cửa sổ. Thẩm Nhu nhanh chóng quay người kéo rèm cửa sổ đi ra ban công. Sang chiều đứng ở dưới lầu, một tay cậu cầm điện thoại, một tay xách đồ, đang ngửa đầu nhìn cô. Dùng mười mấy phút, Thẩm Nhu dùng dây thừng và thùng lấy đồ Sang chiều cho mình, là nồi lẩu và đầy đủ phong phú các loại nguyên liệu nấu ăn. Sang chiều vẫn đang ở dưới lầu, cậu cầm điện thoại. Còn để ông đây biết cậu không ăn cơm, tôi đút cho cậu ăn luôn đó, cậu có tin không hả? Thẩm Nhu nhanh chóng cầm nguyên liệu nấu ăn chạy về. Cô nghĩ, hình như tính cách của Giang Triều 18 tuổi với Giang Triều 26 tuổi cũng rất giống nhau. Còn mẹ nó chứ, vừa nãy sao cậu không dịu dàng một chút? Chắc chắn Thẩm Nhu sợ cậu hơn rồi. Buổi sáng, Thẩm Nhu lại đụng phải Trần Quân lần nữa. Nếu như là Thẩm Nhu lúc trước, thì đã sớm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ của mình, bảo Trần Quân cùng nhau đến trường với mình. Cho dù là ngày hôm qua Thẩm Nhu cũng không để ý tới, nhưng mà lần này Thẩm Nhu lại dùng ánh mắt bình thản đến không có chút gợn sóng nhìn cậu ta. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một người xa lạ, không có chút liên quan gì. Trần Quân kéo quai cặp của Thẩm Nhu lại. Em không biết vì sao Giang Triều lại giúp chị, nhưng mà sau này chị lui tới với anh ta đi. Anh ta không phải là người tốt hàng gì đâu. Bí mật này Trần Quân không thể nói ra được, cũng không dám nói ra. Thẩm Nhu đưa tay, đẩy từ ngón tay của Trần Quân đang nắm lấy quai cặp mình ra. Rõ ràng bản thân mình giống như một đóa hoa yêu kiều ngoan ngoãn, nhưng dường như cũng mang theo chút quật cường và ương bướng. Trong nháy mắt, Trần Quân nhớ đến ánh mắt của Giang Triều. Thẩm Nhu nghiêm túc. Cậu ấy tốt hơn em. Sắc mặt của Trần Quân khó coi. Thẩm Nhu, em là em trai của chị, anh ta là ai chứ? Thẩm Nhu chỉnh lại quai cặp của mình xong, lúc này mới trả lời Trần Quân. Em trai. Không, em không phải em trai. Em là người cùng với bọn họ muốn để chị vào vực sâu. Về phần cậu ấy, cậu ấy chỉ thích chị thôi. Đẩy cô về hướng tự ti, xem cô như công cụ, cho rằng cô là bé ngoan nghe lời, còn phải ngước nhìn chị họ thừa nhận mình là phế vật dưới vực sâu à? Nhìn bóng lưng của Thẩm Nhu, Trần Quân sửng sốt. Vực sâu? Vực sâu gì? Thẩm Nhu không cần phải khiến Trần Quân hiểu rõ mình nữa, cũng không cần tương lai Trần Quân khóc ròng ròng xin lỗi. Đời trước cậu ta nói xin lỗi, sau đó thì sao? Dường như ngày nào Lý Lê cũng tràn đầy sức sống, lúc rảnh sẽ hứng thú lên xem diễn đàn trường học, sau đó sẽ cầm cây bút thịnh hành và cuốn vở xinh xắn chăm chỉ học tập. Bây giờ Thẩm Nhu đã có thể tiến vào trạng thái học tập, mỗi tiết học đều có thể nghe rất chăm chú. Cuối cùng đến giờ tan học buổi trưa, Lý Lê dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, đồng thời cũng thu dọn gọn gàng mặt bàn của Thẩm Nhu. Sau đó liền thúc giục Thẩm Nhu đi cùng cô ấy đến phòng đàn của trường học. Lý Lê nói, cậu học piano, vì sao trong nhà không có piano là thế? Là sao sau này có học được à? Piano bị vứt rồi. Thẩm Nhu yêu thích piano nên ôm đàn không chịu được tiếp học nữa. Trần Thắng lại nói cô không hiểu chuyện, kéo Thẩm Nhu lại, tìm người ném piano đến nơi vứt rác ở dưới lầu ngay trước mặt cô. Thẩm Nhu đứng bên đống rác nhìn cái đàn piano của mình đến lúc mặt trời lặn. Sau đó cây đàn piano được Thẩm Nhu tặng cho một người bạn, một người bạn chơi rất thân lúc trước. Thẩm Nhu khịt mũi một cái, tặng piano cho một người bạn tốt rồi. Đến phòng học đàn của trường học, Thẩm Nhu ngồi xuống trước cây đàn piano. Cô vươn tay đặt trên cây phím đàn, còn chưa bắt đầu biểu diễn thì Lý Lê ở một bên đã vỗ tay. Thẩm Nhu mỉm cười, sau đó giai điệu hào hùng mang theo sự ngang ngạnh vang lên. Tần Lễ ở dưới lầu nghe được âm thanh bèn nhìn về phía Giang Triều bên cạnh. Đây thực sự không phải là bản nhạc cậu đàn à? Giống lắm đấy. Tiết tấu, tốc độ, còn có cả ngừng ngắt nữa. Quả thực là giống nhau như đúc. Ngay cả bản nhạc cũng là bản cậu thích. Giang Triều đứng dựa vào cửa sổ, ngón tay thon dài cầm cái bật lửa ấn xuống rồi buông ra. Rất nhanh lại quay về gương mặt lạnh nhạt. Tần Lễ nghĩ thông suốt. Ha ha ha, hiện tại cô gái nhỏ này vì theo đuổi cậu rõ là liều nha. Vậy mà cậu học đánh đàn. Điều này cũng không biết tốn bao nhiêu công sức rồi. Nếu như không phải là đứng cạnh cậu, vậy mà tôi còn thật sự tưởng rằng cậu đàn đấy. Lý Lê nghe như mê say, mãi đến khi một khúc của Thẩm Nhu kết thúc mới vội vã vỗ tay. Nhu Nhu, thật là hay đấy, còn êm tai hơn so với cậu chị họ cậu nhiều đấy. Thẩm Nhu đứng lên, chúng ta đi ăn cơm đi. Buổi chiều, Tần Lễ và Giang Triều trở về phòng học. Các bạn học trong phòng học đều thấy Giang Triều thì yên lặng đi không ít. Giang Triều trực tiếp đi đến chỗ ngồi ở hành cuối cùng cũng ngồi xuống, chỉ ngồi bên cạnh cậu trống không. Trên bàn của mình là sách vở mới tinh, ngay cả bút cũng không có. Tần Lễ ngồi ở phía trước Giang Triều. Cậu ta vừa đi đến đã nói với bạn cùng bàn Lý Thâm của mình, cậu có biết bây giờ mấy cô gái nhỏ đáng sợ bao nhiêu không? Vì theo đuổi anh Triều, vậy mà đàn khúc piano mà anh Triều thích nhất đấy. Lý Thâm, sau đó thì sao? Tần Lễ chống khuỷu tay xuống bàn, nói không hề khoa trương. Đàn giống anh Triều y như đúc. Ngay cả ở một đoạn ngừng ngắt quen thuộc ở giữa của anh Triều, cô ấy cũng đều giống hệt. Lý Thâm, còn mẹ nó chứ, nhân tài nha. Tần Lễ, thật đáng tiếc mà. Có là nhân tài thì anh Triều cũng không có hứng thú. Giang Triều cầm thư tình Thẩm Nhu viết lên xem. Cả một phong thư tình này cho dù là cậu không xem, cũng có thể thầm đọc ra được. Tần Lễ nhìn Giang Triều một cái, sau đó cùng Lý Thâm bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Cũng không biết Giang Triều là đây tự mình ngược mình hay đang làm cái gì. Cho dù bức thư tình kia được sửa lại tên, nhưng đó vẫn là thư tình của Thẩm Nhu viết cho Chu Tử, không phải thư tình viết cho cậu đâu. Giang Triều đưa tay xoa xoa hai chữ Giang Triều viết lại trên vết xóa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gấp thư tình bỏ lại vào trong bì thư. Là cô không chạy, là cô chủ động đưa thư tình này cho cậu. Chữ Giang Triều cũng là cô viết lại lên thư tình. Về phần Chu Tự, trên phong thư tình này không có tên Chu Tự. Lần này tan học trở về, Thẩm Nhu đã có kinh nghiệm. Cô không đi thẳng về. Sau khi đi từ trường học ra ngoài, cô và Lý Lê đến quán trà sữa mua trà sữa. Lý Lê nói Lý Lê phải về, nhưng cô nhìn thấy Thẩm Nhu đi đến tiệm mì bên cạnh bèn sừng sốt một chút, nhanh chóng đuổi đến. Lý Lê, Nhu Nhu, cậu muốn ăn tô mì ở đây rồi mới đi à? Tớ cũng thích mì của tiệm mì này. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Ăn xong rồi lại trở về. Thẩm Nhu về nhà phải làm bài tập, phải ôn tập, vì vậy cô cần ăn cơm. Trong quán, Thẩm Nhu và Lý Lê ngồi đối diện nhau. Lý Lê cầm điện thoại đang gọi cho bố cô ấy, đặc biệt nũng nịu. Con ăn mì ở tiệm mì bên ngoài trường rồi mới về. Mì của tiệm này ăn cực kỳ ngon luôn. Con ăn mì cay dầu, nhưng mà lát nữa con về còn có thể ăn thêm bánh tát trứng của bố không? Lý Lê nói với Thẩm Nhu, lần sau tớ sẽ mang bánh tát trứng cho cậu ăn. Bố tớ làm ăn ngon lắm đấy. Thẩm Nhu cười một tiếng, cô đưa tay vuốt tóc Lý Lê đáp, được. Lý Lê nói, sao tớ lại thấy cậu coi tớ như trẻ con nhỉ? Chúng ta cùng độ tuổi đấy. Mấu chốt là cậu vừa ngọt lại còn vừa mềm. Thẩm Nhu và Lý Lê gọi món mì giống nhau. Sau khi hai người ăn xong trở về, thì thấy bọn Giang Triều mới vừa ra khỏi trường học. Hình như bọn cậu vừa đánh xong bóng rổ. Lý Lê bị dọa đến nỗi trực tiếp kéo Thẩm Nhu chạy. Ánh mắt của Giang Triều tỏa ra khí lạnh bức người, muốn điều thoa phía trước. Đi vài bước lại quay người đi vào tiệm mì Thẩm Nhu vừa ở. Cô lại sợ cậu. Hôm qua cậu nên dịu dàng một chút. Tần Lễ nói. Anh Triều, em làm gì thế? Giang Triều đáp. Ăn mì. Bởi vì Thẩm Nhu vừa ăn tối no rồi, tốc độ làm bài tập cũng nhanh hơn một chút. Làm xong bài tập thì tắm rửa sạch sẽ. Cô ngồi trên giường ăn đồ ăn vặt. Một lúc quay trở về, còn đang cầm điện thoại nhắn tin với Lý Lê. Thẩm Nhu nhắn. Không cần sợ cậu ấy. Lý Lê gửi mặt cười. Thẩm Nhu lại nói. Cậu ấy thật sự là người tốt. Lý Lê nhắn lại. Trừ phi cậu sờ tóc cậu ấy một cái. Cậu ấy không giết cậu thì tớ mới tin. Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, Thẩm Nhu cất điện thoại di động vào, dự định đi ngủ. Ý nghĩ này của Lý Lê hơi khiến cô sợ hãi. Trước khi trùng sinh cho đến bây giờ, Thẩm Nhu cũng chưa từng sờ tóc của Giang Triều. Buổi tối lúc đi ngủ, Thẩm Nhu nhìn ngón tay của mình, nhớ đến Giang Triều dạy mình đánh đàn. Cậu thấy Thẩm Nhu đờ người nhìn đàn piano thì mời người dạy Thẩm Nhu đánh đàn. Kết quả có một ngày lúc quay lại, cậu nhìn thấy thầy dạy piano nhìn Thẩm Nhu đặt đỏ mặt. Lúc ấy liền bước lên đánh một quyền. Thẩm Nhu giữ chặt cậu lại. Lúc đó tính tình Thẩm Nhu yếu đuối, vẫn chưa đối nghịch với Giang Triều. Giang Triều bảo Thẩm Nhu ngồi trước piano dạy cô đàn thế nào. Cậu bá đạo, yêu cầu Thẩm Nhu đàn giống cậu. Bởi vì Thẩm Nhu thật sự thích đánh đàn, nên học cũng rất chăm chú. Có phải đàn giống Giang Triều hay không? Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Nhu có chút sững sờ. Bởi vì Thẩm Nhu lại không xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu, Thẩm Tư đang nói chuyện này với Trần Quân. Chị còn đang đến thời kỳ phản nghịch. Không phải chỉ là một cuộc thi hoa khôi thôi sao? Để mẹ xem, mẹ cho nó tham gia thi, thì nó có thể giành được chức hoa khôi hay không? Ngày mai con đi tìm chị họ con một chút đi. Nói một chút về việc này cho nó nghe. Bảo nó đừng có so đo. Trần Quân nghĩ đến Giang Triều, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Thẩm Tư nói. Con nói, sao chị con không thể giống như chị họ con chứ? Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì Thẩm Nhu hẹn Lý Lê cùng nhau đến trường, nên đến muộn. Sau khi Lý Lê với Thẩm Nhu đến trường cùng với Thẩm Nhu chạy về phía trước, lần này đến trễ vì Lý Lê muốn uống trà sữa, hai người bọn họ xếp hàng một lúc. Lại thêm lúc Lý Lê đi ra, lại chậm một chút, nên mới đến muộn. Mãi cho đến lúc tiếng chuông reo lên, Lý Lê nói, Nhu Nhu, lên lớp. Nhóm Giang Triều và Tần Lễ cũng đến muộn, nhưng khác với Thẩm Nhu và Lý Lê, bọn cậu đi bộ nhàn nhã, thậm chí Lý Thâm còn đang cầm bữa sáng của mình đến ăn. Lý Lê vốn đã sốt ruột, khi nhìn đến Giang Triều lại muốn kéo Thẩm Nhu chạy. Giang Triều, Thẩm Nhu, cậu đứng lại cho ông. Lý Lê vẫn muốn tiếp tục chạy, nhưng bị Thẩm Nhu kéo lại. Cô biết tính tình của Giang Triều. Nếu bọn cô tiếp tục chạy, Giang Triều có thể sẽ đến phòng học trực tiếp hỏi cô chạy cái gì. Mặc dù bây giờ vẫn là Giang Triều 18 tuổi. Thẩm Nhu nói, cậu đừng sợ cậu ấy. Lý Lê còn muốn chạy, hùa theo. Ừ, không sợ, chỉ là run chân thôi. Giang Triều ngược sáng đến gần Thẩm Nhu, cậu đanh mặt. Không phải không sợ tôi sao? Không sợ tôi thì cậu chạy cái gì? Thẩm Nhu đáp. Giang Triều. Âm cuối giọng Thẩm Nhu có vẻ có chút êm, vừa dịu êm lại vừa ngọt. Giang Triều liếc mắt nhìn Thẩm Nhu nhớ tới lúm đồng tiền của cô. Cậu muốn giơ tay lên chọc một cái xem có thể chọc ra lúm đồng tiền của Thẩm Nhu hay không. Nhưng cậu vừa vươn tay ra, dường như Thẩm Nhu biết cậu muốn làm gì. Cô lùi về sau một bước dài, đôi mắt cũng đỏ lên. Bởi vì động tác của Thẩm Nhu, Giang Triều không có kéo căng nét mặt của mình nữa. Nụ cười nhạt đi, bày ra dáng vẻ khiến người ta sợ không dám đến gần. Thẩm Nhu do dự một chút, bèn đưa tay về phía Giang Triều. Giữa bọn họ có một chút khoảng cách. Thẩm Nhu vươn tay ra cũng không chạm đến tóc Giang Triều. Cô run rẩy mà hỏi. Giang Triều, cậu có thể cúi xuống một chút không? Bọn họ duy trì một khoảng cách nhỏ. Nếu như Giang Triều tức giận, cô có thể nhanh chóng bỏ chạy. Cô muốn làm bạn với Lý Lê. Sau này mỗi lần cô với Lý Lê thấy Giang Triều thì Lý Lê cũng không thể cứ bắt cô, dắt lấy cô bỏ chạy được. Cô cảm thấy nếu cô chạy, Giang Triều sẽ càng tức giận. Có thể trong lòng cũng sẽ càng lúc càng giống cậu 26 tuổi ở tương lai.